Huynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi. Chương 3, vị nhân huynh rất nổi tiếng. 1. Góc truyện audio.com. Tô Mặc Nhi kéo người nào đó theo Mê Vụ Lâm đi ra. Cũng là lúc mặt trời ngã về tây, chân trời một mảnh dáng đỏ rực, lại xinh đẹp mạnh mẽ. Đi tới bên trong nơi này 3 ngày, nàng rốt cục thấy được màu sắc bên ngoài ngoại trừ màu xám cho. Quay đầu lại nhìn rừng cây phía sau, sương mù mịt mờ một phương trời, bất quá chỉ vẻn vẹn khoảng vài bước, giống như thay đổi thành một vùng thiên địa. Vị nhân huynh kia hiện tại đang nằm ở bè gỗ sau lưng nàng. Đã lần nữa ngất đi, tình huống thoạt nhìn có chút không tốt lắm. Bè gỗ là dùng dây leo cùng nhánh cây tạm thời chống đỡ. Sống đến bây giờ cũng là đủ liều mạng. Tô Mặc Nhi tối tăm thở dài. Hiện tại ra khỏi Mê Vụ Lâm, sẽ phải tìm vị trí, để cho hai người bọn họ có thể vượt qua đêm nay. Cũng nhờ vào vận khí nàng trời sinh không kém may mắn. Lúc kéo hắn về phía trước cũng chưa xa lắm, liền nhìn thấy một tòa chùa miểu. Chỉ là đợi nàng đi đến gần, mới nhìn rõ, tòa chùa miểu này đã sớm hoang phế. Hiện thời có thể có cái địa phương an thân, cũng xem như không tệ. Tô Mặc Nhi đem bè gỗ dùng sức đẩy đi vào, làm người trên bè gỗ cảm giác rung động, kêu hừ hừ. Tô Mặc Nhi bất đắc dĩ lại lần nữa thay hắn xê dịch thân thể, làm cho hắn thoải mái một chút, vì hiện nay, chính là thừa dịp trời chưa tối nàng nên đi tìm chút thức ăn cùng dược liệu. Nếu không vị nhân huynh này chỉ sợ cũng thật sự từ trạng thái thi thể nằm biến thành chính thi thể thật rồi. Nơi này sơ lược chính là mùa hè, nàng từ trong Mê Vụ Lâm đi ra, liền cảm thấy từng đợt khí nóng đập vào mặt. Hiện tại mặc dù ngày đã về tối, nhưng là cách trời tối cần còn một đoạn thời gian. Chỉ là, Tô Mặc Nhi có chút bần thần nhìn bộ dạng chật vật hắn cùng nàng. Nhức đầu, nàng hiện tại nhưng là trên người không có đồng nào nha. Mà cái kia cái, có lẽ, trên người hắn sẽ có bảo bối đáng giá đi. Tô Mặc Nhi không ôm bất cứ hy vọng nào đi tới. Đưa tay hướng tới trên người của hắn tìm kiếm. Trước ngực, không có, ống tay áo, không có, bên hông, sơ lược cũng sẽ không. Ách, bên hông hắn thật đúng có treo ngọc bội màu xanh biếc. Tô Mặc Nhi hai tròng mắt sáng ngời, lập tức đem ngọc bội xách đến trước mắt tra xét tinh tế một phen. Tỷ lệ ngọc bội kia, còn có hoa văn trên mặt, không phải là một phàm phẩm. Nàng có chút quẩn, bảo bối như vậy, phỏng đoán không phải là cái tín vật định tình gì thì chính là đồ gia truyền. Nàng đến cùng có muốn đi hay không đi cầm đồ đổi dược tới cứu mạng hắn. Hắn nếu đã có thể có thứ quý trọng như vậy, kia, cần phải xem như thổ hào đi. Thổ hào, phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn. Nàng hiện tại là vì cứu mạng của hắn mới bán thứ này. Vậy sau này lại chuộc đồ hắn đến cũng không phải là không thể nào. A Tô Mặc Nhi xem lại trên người hắn mặc dù nghiền nát, nhưng chất lìa áo ngoài là tàm ti. Trong nội tâm lại kiên định ý nghĩ này, nàng tìm chút ít cỏ khô, thoáng che giấu thân thể của hắn, không đến mức làm cho người qua đường phát hiện. Sau đó, liền rời đi ngôi miếu đổ nát. Trong trí nhớ, địa phương chỗ ngôi miếu đổ nát này, hẳn là ranh giới giáp danh với đế đô, mà đế đô, cần phải hướng đi về phía tây bắc, nhưng cái ký ức này, vốn không phải là của nàng. Nàng bất quá là xuyên không mà đến, sống nhờ trên cỗ thân thể này mà thôi. Chỉ là làm cho nàng có chút không giải thích được chính là, nàng thế nhưng cũng đồng thời có được tất cả ký ức của nguyên chủ. Nàng một mình đi tới nơi dị thế này, mở mắt ra chính là một mảnh rừng cây sương mù mịt mờ u ám. Nói không khiếp đảm là không thể nào, thân thể này là ký ức của nguyên chủ, cho nàng bao nhiêu dũng khí đi ra, nàng rất cảm tạ nàng. Tô Mặc Nhi ngẩng đầu nhìn mây đỏ phía chân trời, khóe môi khơi gợi lên thoáng một độ cong hơi gấp độ. Dựa vào những thứ ký ức kia, mà hướng về đế đô đi đến, cổ thân thể này là có người nhá. Chỉ là hiện tại, nàng vẫn không thể trở về. Chỉ vì, tòa phủ tướng quân này, là chính chủ qua 17 năm trong lao tù. Cách chương.